Ngạo Thế Đan Thần, chương 1275, Tuyết Phượng Bảo Lô. Góc truyện audio.com, đối thủ dĩ nhiên là Vương Quỳnh Cẩn, đây chính là một cái thực lực rất mạnh tiên vương, ở chỗ này rất nhiều có chút thực lực mọi người cảm giác được lão thái bà này thực lực rất cường. Đi theo Vương Quỳnh Cẩn đến cái kia bầy yêu ma, biết được cái này tiên vương cũng là một cái luyện đan sư, trong nội tâm đều thập phần hưng phấn, bởi vì bọn hắn cảm giác mình không có càng lầm người, hơn nữa bọn hắn yêu ma thập phần khuyết thiếu đan dược hiện tại nịnh bợ hòa thần điện có thể lại để cho bọn hắn tăng thực lực lên nhanh hơn. Các người ai đến, Vương Quỳnh Cẩn thủy chung cho rằng hàng long môn chỉ có Lý Bảo Tuấn một người tại chống tràng từ. Lý Bảo Tuấn thật vất vả để xuống một hồi, nếu như trận tiếp theo thất bại lời mà nói. Tựu thất bại trong gang tấc rồi, tựu cần lại lần nữa bắt đầu, liên tục thắng hai trận mới có thể chiến thắng. Lý Bảo Tuấn nhìn Trầm Tường liếc đối với Trầm Tường nhẹ gật đầu. Trầm Tường đi đi, nói ra ta đến. Hàng Long môn phái đi nghênh chiến Vương Quỳnh Cẩn dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, cũng là vừa rồi của Trách Bích Hà đan tiên chính là cái kia có thể biết thiên giới thượng diện một ít đã lâu bí văn, chắc hẳn cũng là theo thiên giới đến a, bất qua cái này người không có tiếng tăm gì, lại để cho người cảm thấy hắn và Vương Quỳnh Cẩn không phải một cái cấp bậc đấy. Tựu ngươi, Vương Quỳnh Cẩn lại lần nữa đánh giá một phen Trầm Tường, ngữ khí rất là khinh thường, bởi vì Trầm Tường trên người tàn mát ra đến khí thức thấy thế nào đều không giống như là tiên nhân cấp bậc đấy. Hàng, Long môn phái đi cùng nàng tỷ thí luyện đan người, dĩ nhiên là một cái liền niết bàn đều không có hoàn thành đấy, cái này lại để cho trong nội tâm nàng thập phần khó chịu, nàng cho rằng dầu gì cũng là Lý Bảo Tuấn loại cấp bậc này luyện đan sư mới được. Trầm Tường cười cười, như thế nào, chẳng lẽ ta trái với quy tắc? Đương nhiên không phải, các ngươi hàng Long môn chẳng lẽ tựu không ai sao? Vậy mà phái ngươi đi cùng ta so? Vương Quỳnh Cẩn là một cái tiên vương, cho nên nàng xem mọi người là xem thực lực đấy, đối phương liền tiên nhân đều không phải, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị nàng để vào mắt. Có thể đánh bại ngươi là được rồi, đương nhiên, nếu như là chúng ta hàng long môn trưởng giáo tại lời mà nói cũng giống nhau là ta đến xuất chiến, bởi vì muốn tại luyện đan thượng diện đánh bại các ngươi hỏa thần. Điện căn bản không cần trưởng giáo ra tay. Trầm Tường trên mặt cái chủng loại kia dáng tươi cười, lại để cho Vương Quỳnh Cẩn trong nội tâm căm tức, nàng rất muốn hô to một tiếng, lão nương là tiên vương, bởi vì nàng bây giờ lại bị người như thế xem thường, nàng cho rằng là đối phương không biết nàng xác thực thực lực, cái này lại để cho nàng cảm thấy thập phần biệt khuất. Người ở chỗ này, rõ ràng nhất Vương Quỳnh Cẩn thực lực người tựu là Trầm Tường tựu là cố ý kích thích nàng đấy. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ phái ra cái gì lợi hại gia hỏa, nguyên lai bất quá là một cái vô chi gia hỏa. Vương Quỳnh Cẩn khinh thường nhìn Trầm Tường liếc, sau đó đối với Lý Bảo Tuấn nói ra, nàng cảm thấy chỉ có Lý Bảo Tuấn cùng nàng tỉ thí mới khiến cho trong nội tâm nàng thoải mái một ít bởi vì nàng khinh thường. Cùng trước mắt cái này hạng người vô danh khinh bỉ cảm thấy đó là một loại vũ nhục. Trầm Tường nói ra, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta so sao? Vương Quỳnh Cẩn nói ra, so là nếu so với đấy, chỉ có điều trong nội tâm rất không thoải mái, bởi vì cùng ngươi loại người này tỉ thí, đối với ta mà nói là một loại khuất nhục sự tình. Trầm Tường ha ha cười cười, nguyên lai là như thế này, nhưng nếu như ngươi đã thua bởi ta, vậy có phải hay không có thể tự vận? Vương Quỳnh Cẩn đột nhiên cười to lên, bởi vì đây là nàng nghe qua nhất dễ nghe chuyện cười, tiểu tử trong mắt ngươi ta liền cái côn trùng cũng không phải, ta tung hoành thiên giới thời điểm, ngươi tổ tông đều không sinh ra đâu này. Lão nương thuật luyện đan tại thiên giới tuy nhiên chưa tính là đạt trình độ cao nhất nhưng rất nhiều nổi danh đan tiên thấy ta, đều. Được đối với ta lễ nhượng ba phần, ngươi vậy mà muốn thắng ta. Mọi người nghe thế Vương Quỳnh Cẩn nói như vậy, trong nội tâm đều âm thầm kinh ngạc lão thái bà này thực lực. Vương Quỳnh Cẩn trong lúc cười to cái kia cổ cường đại khí thức phóng xuất ra đến, lại để cho mọi người cảm thấy không nhỏ áp lực cảm thấy lão thái bà này muốn giết bọn hắn bất quá là đưa tay chuyện giữa. Nhưng Trầm Tường lại thập phần bình tĩnh, trên mặt y nguyên treo cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười, xem ra ta hôm nay không thắng ngươi cũng không được, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không bại bởi ta cái này liền con kiến đều không bằng người, sẽ bị người chê cười chết đấy, ngươi bây giờ đã không có nhớ năm đó dung mạo, vì cái gì còn có đan tiên đối với ngươi lễ nhượng ba phần, xem ra ngươi là thật là có bản lĩnh đấy. Nghe, được Trầm Tường lời mà nói, cái kia Vương Quỳnh Cẩn sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng không nghĩ đến cái này người vậy mà biết rõ chuyện của nàng. Sư phụ ngươi là ai? Vương Quỳnh Cẩn lạnh giọng hỏi, nói ra đến hù chết ngươi. Trầm Tường ha ha cười cười. Vương Quỳnh Cẩn lập tức lâm vào trầm tư trước khi nàng đem Trầm Tường nói đều trở thành nói nhảm, nhưng Trầm Tường cái này một câu nàng lại tưởng thật nàng nghĩ đến tại thiên giới thượng diện nói ra danh tự đến có thể đem nàng hù đến luyện đan sư, loại này luyện đan sư là có, nhưng như phượng mau lân giác. Tựu luyện chế hỗn nguyên đan, loại đan dược này liệu các ngươi có không có, không nếu như mà có ta có thể bán cho các ngươi. Trầm Tường nói ra, đương nhiên là có, Vương Quỳnh Cần cũng không nhận ra thiên giới thượng diện luyện đan chí tôn sẽ có loại này. Đồ đệ, nàng cho rằng Trầm Tường sau lưng là có một cái biết rõ thiên giới thượng diện một sự tình người, nhưng tuyệt đối không phải cái gì lợi hại gia hỏa, chỉ là phô trương thanh thế, dọa dọa nàng mà thôi. Lý Bảo Tuấn ở một bên nhìn kỹ, bởi vì đây là Trầm Tường luyện chế thiên cấp đan, hắn có thể muốn tận mắt nhìn xem Trầm Tường là như thế nào luyện chế đấy. Trầm Tường loại năm này linh có thể luyện chế hỗn nguyên đan, rất không phù hợp lẽ thường, trừ phi Trầm Tường có một cái rất lợi hại thời gian trận pháp, có thể đem một năm biến thành ngàn năm thời gian trận pháp, bất quá cái kia không có khả năng, cái loại này trận pháp là siêu tự nhiên tồn tại, cho dù có cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành đấy, hơn nữa cần đại lượng năng lượng bổ sung. Vương Quỳnh cần sử dụng lò đan là thuần bạch sắc. Đấy, thoạt nhìn như là bạch ngọc tạo hình mà thành, bên ngoài hoa văn thập phần tinh mỹ, lại để cho Trầm Tường nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, có thể thấy được cái này lò luyện đan cũng thật là tốt lò đan. Mị Giao thì các ngươi nhận thức cái này lò đan sao? Trầm Tường hỏi, tại thiên giới một ít nổi danh luyện đan sư, sử dụng lò đan đều là phi thường nổi danh đấy. Tết Phượng Bảo Lô cái này lò đan như thế nào sẽ ở trong tay nàng? Tổ Mị Giao theo Long Tuyết di truyền quay lại đến trong chân dung sau khi nhìn thấy kinh ngạc nói. Đây không phải cái kia Phong Tuyết lão nhân lò đan sao? Bạch U U cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Phong Tuyết lão nhân chết rồi, nếu không cái này lò đan sẽ không rơi vào những người khác trong tay. Phong Tuyết lão nhân là ai? Trầm Tường nghe xong đã biết rõ người này rất có đến đầu. Một cái đan tiên, nửa chân đạp đến nhập đan thánh cấp bậc bởi vì hắn luyện đan thời điểm hội. Sẽ, triệu hoán một mảnh gió tuyết đến, cho nên tại thiên giới đều như vậy xưng hô hắn đấy, sau đến tin tức của hắn càng lúc càng thiểu, nghe đồn nói hắn thọ nguyên lấy hết. Tô Mị Giao nói ra, Trầm Tường cẩn thận mà nhìn một chút cái kia màu trắng lò đan, xác thực phát hiện thượng diện điêu có một cái phượng hoàng, nhưng lại không phải như vậy rõ ràng, bị một ít hoa văn bao trùm đứng dậy. Xem ra cái này Tuyết Phượng Bảo Lô cũng không phải năm đó cái kia rồi, năm đó cái kia chỉ cần tiến hỏa, có thể nghe thấy Phượng Minh, rất thần kỳ, hơn nữa lò đan thượng diện còn có thể toát ra một hồi gió mát tại ngưng đan lúc hội. Sẽ, bởi vì lò đan nguyên nhân, bốn phía hội, sẽ, trở nên rất lạnh, là một rất thần kỳ lò đan, hiện tại có lẽ đã hư mất rồi, Tô Mị Giao lại nói. Vương Quỳnh cần xử lý dược liệu tốc độ thật nhanh, 3 đến 2 lần xuống từ tự hoàn thành, hơn nữa đã bắt đầu luyện đan, nhưng Trầm Tường nhưng bây giờ y nguyên nhìn xem nàng lò đan, loại này tỉ thí thời gian cũng là trọng yếu đấy, nhưng Trầm Tường nhưng bây giờ đang nhìn người khác lò đan. Cách chương.